Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, thiên vực người tới. Song phương rằng co không xuống, người thần bí một phương, bị tiếp cận vạn người vây khốn, đương nhiên không nguyện ý giao ra con tin, mà Nguyệt Trung Thu cũng không ngốc, nếu như trước giao ra bồ đoàn cùng tụ bảo bồn. Đối phương mang đi mộ thanh, thả lại tỷ lệ có bao nhiêu? Đồng dạng, những người khác cũng biết rõ điểm này, liền xem như tức giận mộ kiên quyết, đều cho rằng không thể trước giao ra bảo vật. Chờ một chút, ta sẽ phát ra tập kích, các ngươi ra tay toàn lực, ta không biết rõ có thể vây khốn bọn họ bao lâu. Nguyệt Trung Thu bí mật truyền âm, rằng co không xong. Đối với bọn hắn đến rất bất lợi, nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết đoán. Hắn quyết định sử dụng luân hồi hư ảo, dùng đối phương rơi vào hư ảo bên trong, đến lúc đó để Sở Hà đám người ngăn cản lạnh lùng mấy người. Sau đó tự mình ra tay cứu người, mấy người khẽ gật đầu, toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Suy, trong lúc đó, luân hồi yêu đồng phát huy ra. Tím xanh lưỡng sắc quang mang trực tiếp biến thành một cái tím xanh thâm uyên, bao phủ hướng hơn 10 người thần bí. Nguyệt Trung Thu thực lực đại trướng về sau, đã sớm có thể thuấn phát luân hồi yêu đồng. Lúc này, đột nhiên xuất kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Động thủ, Nguyệt Trung Thu hét to, trực tiếp bạo khởi, xông về 10 cái người thần bí. Tím xanh lưỡng sắc quang mang liên y trận trận, để mười mấy người có chút thất thần, phảng phất đặt mình vào ở trong giấc mộng, bên người mọi thứ đều là hư ảo. Sở Hà mấy người độ cao đề phòng, Nguyệt Trung Thu tiếng quát còn chưa rơi xuống, mấy người liền xuất thủ. Tâm, đối phương đứng ở chính giữa, thân hình cao lớn thanh niên quát chói tai, cấp tốc né tránh kinh thiên kiếm mang. Ngay lúc này, Nguyệt Trung Thu thân ảnh, giống như là gió bão cuốn tới, song quyền oanh ra, cuồng mãnh khí kình đẩy lui đứng ở bên người mộ thanh hai người. Đồng thời cánh tay nhẹ kéo, giữ lại mộ thanh eo nhỏ nhắn, đầu ngón chân điểm đất mặt, nhanh lùi lại mà ra. Tất cả những thứ này, tất cả đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lớn đối số người thẳng đến Nguyệt Trung Thu lui về đám người thời điểm, còn chưa kịp phản ứng. Ngươi, thân hình cao lớn thanh niên sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo nhìn Nguyệt Trung Thu. Hảo thủ đoạn, cho đến lúc này, trong đám người mới hét lên kinh ngạc. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, ta qua, không hiểu rõ đối thủ trước đó, chớ có tự phụ. Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong đó trình độ hung hiểm không cách nào nói rõ. Hơi không cẩn thận, chẳng những sẽ hại bản thân, càng biết hại chết Nguyệt Trung Thu. Cái kia cao lớn thanh niên, càng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sở Hà cái kia sắc bén kiếm mang, đổi lại mặt khác bất cứ người nào đều có thể đánh chết. Nhưng hắn vẫn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Huy, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Liền ở Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, một cái trong suốt ngọc thủ đang quay đánh bộ ngực của hắn. Nguyệt Trung Thu mặt đỏ lên, cười cười xấu hổ, thả vẻ mặt ý cười mộ thanh. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thế lực, vậy mà có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ. Lúc này, Dịch Thành Phong, Sở Hà đám người đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên, Dịch Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới rối loạn, đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đối diện hơn 10 cái này người, trừ bỏ lạnh lùng bên ngoài, toàn bộ là đến từ một cái thế lực, mà bọn họ, trong đó người yếu nhất, cũng là Linh Hải Cửu Trọng Thiên, đây là một cái kinh người con số. Mênh mông Đại Chu Hoàng Triều, tiến vào Cửu Trọng Thiên thanh niên liền có khả năng cùng thập kiệt bên trong thanh niên tranh phong. Mà đối phương, một cái thế lực ngồi xuống đệ, một lần liền đến hơn 10 cửu trọng thiên thanh niên, cái này còn không mang theo Nguyệt Trung Thu vừa mới chém giết 3 người. Một lần này có thể, các ngươi rốt cuộc là đến từ chỗ nào, sư môn lại là cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn gần đối phương, cất cao giọng nói, hừ hừ, các ngươi có tư cách biết không? Dù cho ngươi mang đi con tin thì phải làm thế nào đây? Cao lớn thanh niên hiển nhiên là một thủ lĩnh của mọi người. Hắn cực kỳ khinh thường quét mắt một vòng Nguyệt Trung Thu đám người. Cười lạnh nói, các ngươi là cái gì? Dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Một đám sắp chết đến nơi ngu xuẩn. Ta Hoàng Hướng Thập Kiệt sẽ không thua các ngươi. Có thể tùy tiện đem bọn ngươi chảm sát ở đây. Nhìn xem cao lớn thanh niên chế nhạo, cao ngạo thần sắc, một đám thanh niên nhịn không được giận mắng lên. Trái lại, lúc này là bình tĩnh nhất lại là một đám đỉnh tiêm thanh niên. Đối phương thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng muốn cùng Hoàng Triều Thập Kiệt đối kháng, hiển nhiên vẫn còn có chút không đủ. Nhưng là một đám đỉnh tiêm thanh niên cố kỵ chính là bọn hắn thế lực sau lưng. Một cái liền hoàng tộc cũng không cho mặt thế lực, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thập Kiệt, chê cười mà thôi, ta ở sư môn trong cùng thế hệ, chỉ sắp xếp đệ bát, cái gì? Cao lớn thanh niên mà nói, để đám người rung động không hiểu. Đối phương mặc dù chưa chân chính hiện ra thực lực, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn so lạnh lùng cường đại quá nhiều. A, cuồng vọng đến đây, ta Hoa Thần đến chảm ngươi. Hoa Thần chiến ý trào lên, trực tiếp một bước bước ra, cùng đối mặt, ta là thiên vực người tới, ngươi khẳng định muốn chiến, chỉ sợ gia tộc của ngươi không đảm đương nổi. Cao lớn thanh niên giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Hoa Thần, trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ chiêu tức. Thiên vực, trong đám người bạo phát ra ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Hai chữ này giống như là một tòa núi lớn, đặt ở chúng nhân trong lòng. Linh mạch đại lục có nghiêm khắc khu vực phân chia, phân đông tây nam bắc bốn vực, mà Đại Chu Hoàng Triều, cùng cực hoang chi địa, đều đang đông vực, nhưng là, có một cái địa phương, vượt khỏi trần gian, từ xưa đến nay, ở linh mạch đại lục xưng tôn, đó chính là thần bí cường đại thiên vực. Hừ, Hoa Thần hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, liền lui ra, thiên vực là cái gì? Nguyệt Trung Thu gặp không ai bì nổi Hoa Thần vậy mà rút lui. Lập tức trong lòng một đột, cảm giác được lai lịch của đối phương chỉ sợ có chút dọa người. Ngu xuẩn, Dịch Thành Phong đám người còn không tới kịp mở miệng giải thích. Một đám thiên vực người tới lại nhịn không được, lập tức liền giận mắng lên. Bọn họ cho rằng, Nguyệt Trung Thu tuyệt đối là cố ý, muốn mượn cơ hội nhục nhã bọn họ. Nguyên lai là dạng này, chỉ bất quá, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nguyệt Trung Thu nghe Dịch Thành Phong truyền âm, đối thiên vực có một chút xíu biết, gật đầu một cái, cười nhạt hỏi, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng dị thường rung động. Phụ thân làm sao sẽ cùng thiên vực người dính líu quan hệ? Một đám người ngây ngẩn cả người. Bọn họ rất hoài nghi. Nguyệt Trung Thu vẫn là không có biết thiên vực là một nhân vật ra sao. Thứ không biết chết sống. Để cho ta chảm kẻ này. Lập tức, cao lớn thanh niên bên người một thanh niên liền không nhịn được. Cường thế đến cực điểm. Đúng, chảm hắn. Dám đối với chúng ta bất kính. Phía sau hắn, hơn 10 thanh niên phụ họa. Cao lớn thanh niên do dự một chút, chậm rãi nói, không muốn hạ sát thủ, phế hắn tay chân thuận tiện. Trên người hắn có không ít đồ tốt, vừa rồi cái kia đồng thuật không sai. Hì hụp, lão cũng mặc kệ các ngươi là cái gì thiên vực địa vực. Người mẹ nó là đi ra ngoài không mang não sao? Cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Phóng ngựa tới, lão chảm sát toàn bộ các ngươi. Liệt Thiên trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. trực tiếp đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên. Đại ca, người trước nhịn một chút, ta còn có chuyện hỏi bọn hắn, hiện tại không nên hạ sát thủ. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Liệt Thiên, ra hiệu Liệt Thiên tỉnh táo một chút. Cái này, đám người hóa đá, hai cái này huynh đệ quả thật là kỳ hoa a. Trước không thực lực đối phương cường đại, chính là bọn họ thế lực sau lưng, thì có thể làm cho bọn họ ở Đông Vực hoành hành. Nhưng để đám người khiếp sợ là, hai người này vậy mà không cố kỵ gì, phát ngôn bừa bãi muốn chém giết toàn bộ Thiên Vực thanh niên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.